Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 84. Cao ngạo nữ vương, ấm trà buông, tiếp tục ở thang trên đường thiêu, cu cu cu thanh âm không ngừng vang lên. Nghe xong lời này, Tô Minh Hiền trong lòng không khỏi có chút cảm động, hơn nữa cũng ý thức được Ngụy Ương tâm tính cực kỳ thành thục, tuy rằng mới bất quá 16 tuổi, nhưng cũng đã có được cực kỳ thành thục tâm trí. Lui một vạn bước tới nói, liền tính Ngụy Ương hôm nay không nói những lời này, đối chính mình triển lộ ra không tôn trọng thái độ, tự mình cũng như cũ sẽ thực tôn trọng. Hắn, rốt cuộc hắn là lão sư nhi tử. Mà Ngụy Ương triển lộ ra tới tôn trọng, nếu cấp đủ hắn mặt mũi, lại hiển lộ ra chính mình thành thục, cái gọi là lễ tiết chỉ là mặt ngoài mà thôi, chân chính quan trọng là, này phân lễ tiết có thể làm Tô Minh Hiền đạt được cực đại tôn trọng. Sư đệ nói chi vậy? Ngày trước sư huynh cũng vẫn luôn ở cực tây nơi trấn thủ Bắc quốc biên cương, bởi vì nghe nói triều trung biến cố mới bị triệu hồi Bắc Hoàng thành, bởi vậy cũng mới có thời gian thấy sư đệ. Tô Minh Hiền cười nói, theo sau cầm lấy ấm áp tử sa ly cùng Ngụy Ương cái ly chạm vào một chút, một uống mà tận lúc sau hắn mới tiếp tục nói, có thể cùng sư đệ lại lần nữa cách xa nhau cũng làm sư huynh vui mừng vô cùng. Sư huynh lần này trở về khi nào rời đi? Ngụy Ương uống một ngụm trà, mở miệng hỏi một câu, chỉ sợ lần này rất khó rời đi. Tô Minh Hiền thở dài nói vậy sư đệ cũng biết, từ lần trước ngày kỵ đại điển lúc sau, rốt cuộc liền, vô cớ biến mất, tạo thành triều chính hỗn loạn, hiện giờ thế cục đã là phong vũ phiêu diêu, liền tính sư huynh muốn phản hồi cực Tây, chỉ sợ kia vài vị hoàng tử cũng sẽ cực lực ngăn cản. Rốt cuộc hắn nắm giữ cực Tây nơi mấy chục vạn thiết kỵ, sao có thể làm hắn trở về, sư huynh cho rằng ai có thể bước lên bảo tọa? Ngụy Ương đột nhiên nói, cái này làm cho Tô Minh Hiền sửng sốt một chút, như vậy hoàng gia Việt, hắn cư nhiên không gì kiên kỵ nói, ra tới, chính là tưởng hắn là lão sư Ngụy Minh nhi tử, lại có thể lý giải, nếu vô loại này đổ coi rẻ tính cách, lại có thể nào kế thừa, Bắc quốc thiên nguyên kiếm, khó mà nói. Tô Minh Hiền lắc đầu nói, ba vị hoàng tử các có ưu thế. Nếu tới rồi sự không thể vì nông nổi, chỉ sợ Bắc quốc sẽ đại loạn. Đại loạn? Có sư huynh mấy chục vạn thiết kỵ ở, cũng sẽ không làm Bắc quốc đại loạn đi. Nói nữa, Bắc Hoàng thành còn có Triệu Hương Lăng thống lĩnh thiết huyền vệ, cùng với Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Ngụy Ương cười nói, lời tuy như thế, cực Tây thiết kỵ tuy rằng cường đại, nhưng cách xa nhau khá xa. Nói nữa, từ khi sư huynh trở lại Bắc Hoàng thành lúc sau, sư huynh binh quyền liền đã bị Hoàng hậu thu đi rồi. Không có binh quyền, sư huynh lại như thế nào điều động kia mấy chục vạn thiết kỵ? Tô Minh Hiền cũng lắc đầu nói, hiển nhiên bị thu binh quyền thực mất mát, nhưng hắn dù sao cũng là Bắc quốc thần tử, đương nay hoàng hậu đại lý triều chính, muốn thu hắn binh quyền cũng chỉ là một câu sự tình, hoàng hậu sao? Ngụy Ương hơi suy tư, không nghĩ tới Lâm Yên Hà động tác nhanh như vậy, đuổi ở ba vị hoàng tử phía trước liền đem cực Tây, nơi binh quyền thu hồi tới. Chỉ sợ hiện tại rất có thể đã hạ lệnh đem này mấy chục vạn thiết kỵ điều hướng Bắc Hoàng thành, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng có giả tâm, tất nhiên sẽ làm như thế, tuy rằng này cử khả năng sẽ tạo thành Bắc quốc cực Tây biên thùy đại không, nhưng bên trong, nếu không ổn định, cũng là một loại hao tổn máy móc, nếu muốn cho sư huynh đứng thành hàng, ngươi sẽ đứng ở nào một phương? Ngụy Ương nhìn Tô Minh Hiền liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một câu. Lời này đem Tô Minh Hiền hỏi thật lâu không nói, ánh mắt cùng Ngụy Ương nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt lập lòe đặc thù quang mang, này cổ quang mang cùng đã từng Ngụy Minh lão sư trong mắt lòe ra ánh sáng cực kỳ tương tự. Sư huynh chỉ đứng ở Bắc quốc lập trường. Tô Minh Hiền trầm giọng nói, theo sau lại hỏi một câu, kia sư đệ đâu? Ta. Ngụy Ương ha hả cười nói, với Bắc quốc tới nói, ta chỉ là cái khách qua đường, không nghĩ tham dự Bắc quốc hoàng gia đấu tranh, tới. Chúng ta không liêu này đó, hôm nay là ngươi ta sư huynh để cách xa nhau nhật tử, hẳn là hảo hảo uống một chén. Ngụy Ương lại vì Tô Minh Hiền pha một ly trà, nhìn trên bầu trời thăng chức Thái Dương, đã mau đến chính nọ, hai người đối thoại các hoài tâm tư, tuy rằng hiện tại còn không biết đối phương lập trường. Nhưng cũng cho nhau có điều hiểu biết, Tô Minh Hiền cũng minh bạch, chính mình vị này nhìn qua thập phần ôn hòa, không hề công kích tính sư đệ, kỳ thật là cái thành, phủ sâu đậm thiếu niên, thế tử điện hạ, phòng bếp bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Dung Viện đã đi tới nói, ân, vậy bưng lên đi, lấy mấy bình rượu ngon, hôm nay ta muốn cùng sư huynh uống nhiều mấy chén. Ngụy Ương phân phó nói, một lát sau, Mộ Dung Viện đem món ngon bưng tới, bốn cái nhiệt đồ ăn, bốn cái rau trộn, hai phân nhiệt canh, bốn hồ, Bắc Quốc đặc sản rượu ngon. Mộ Dung Viện ở một bên vì hai người rót rượu, hai người một bên uống một bên nói chuyện phiếm, nhưng lẫn nhau cũng đều ở thử đối phương, mà lúc này, Tô Minh Hiền bái kiến Ngụy Ương tin tức đã truyền tới trong cung, ba vị hoàng tử, bao vây hoàng hậu Lâm Yên, Hà đều đã biết được, Ngụy Ương uống say khướt ngã vào ghế trên, đối diện Tô Minh Hiền cũng đầu váng mắt hoa, tại hạ nhân nâng hạ, rời đi Trấn Quốc Hầu Phủ, nhưng trừ bỏ Trấn Quốc Hầu Phủ bước lên xe ngựa lúc sau, hắn trong mắt lập tức sáng lên tới tinh quang. Vừa rồi men say hoàn toàn là trang, hắn hàng năm ngựa chiến, điểm này tử lượng như thế nào có thể làm hắn say đảo, Tô tướng quân, chúng ta hồi phủ. Xe ngựa ngoại một người thân tính vén rèm lên hỏi một câu, đi trong cung. Tô Minh Hiền trầm giọng nói, trong mắt tựa hồ ở suy tư cái gì, Ngụy Ương ở Mộ Dung Viện nâng lần tới rồi tiền viện, đương đem hắn đặt ở trên giường thời điểm, Ngụy Ương lại đột nhiên giống, là rượu tỉnh giống nhau ngồi dậy, A điện hạ ngươi không có say. Mộ Dung Viện kinh ngạc nhìn hắn một cái. Có chút không thể tin được nói, ha ha, điểm này cùng số độ sao có thể làm ta say đảo. Ngụy Ương cười cười đi xuống giường, này rượu ngon số độ cũng không cao, hắn kiếp trước uống nhưng đều là 52 độ chưng, lựu rượu, liền tính một cân lượng cũng buồn không ngã hắn, hắn cùng Tô Minh Hiền đều ở lẫn nhau thử, lẫn nhau trang say, chỉ là hai bên cũng không biết đối phương là ở trang say, Tô Minh Hiền, ngươi rốt cuộc sẽ đứng ở người nào trận doanh đâu. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, chạng vạng, Ngụy Ương đi vào Yên Khuyết cửa cung. Bước vào cửa điện, Thế tử điện hạ, hoàng hậu nương nương đã đang chờ ngài. Thị nữ thấy Ngụy Ương lúc sau hành lễ, theo sau cung kính nói, Ngụy Ương vẫy vẫy tay, thị nữ lui xuống, xuyên qua màn che, Ngụy Ương thấy Lâm Yên Hà, nàng như củ lười biếng nằm ở ghế trên, thấy Ngụy Ương tới lúc sau, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, theo sau hơi mang phong tình, nở nụ cười, tới. Bái kiến nương nương. Ngụy Ương mở miệng nói, lúc này Lâm Yên Hà bày ra vô cùng dụ hoặc phong tình, ăn mặc cùng hôm qua so sánh với càng, thêm bại lộ. Nửa người trên là một bộ màu đỏ tươi lộ vai đoạn sườn xám, chỉ có thể đủ bao trùm đùi cùng bả vai vị trí, sườn xám nửa thấu, minh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nàng bị bao vây ở bên trong thân mình, cái này sườn xám cũng chỉ có thể đủ đem nàng đầy đặn bộ ngực phúc, cái một nửa, thật lớn nhũ cầu rất ở ngực, bộ ngực sửa nửa thân trần, hơn nửa đem sườn xám đỉnh cổ trướng lên, hắn tóc đẹp trát khởi, một bộ phận ở sau lưng khoác, hai nhĩ gian thay đổi một đôi hoàn toàn mới màu đỏ khuyên tai, trên trán là đỏ tươi hoa văn. Treo trong suốt hạt châu, trên mặt bôi nhàn nhạt phấn trang, môi đỏ thượng cũng lây dính đỏ tươi, phấn mặt ở nàng nửa người dưới, ăn mặc siêu mỏng màu đen ren quần vớ, chân dẫm một đôi màu đen tế cùng giày cao gót, lúc này Lâm Yên Hà nhìn qua mỹ diễm vô cùng, càng là triển lộ ra nữ vương phong thái, Ngụy Ương ánh mắt trộn đánh giá Lâm Yên Hà, lại bị Lâm Yên Hà thu hết đáy mắt, nàng trong lòng cười, cái này tiểu, gia hỏa đôi mắt đều trừng thẳng. Hôm nay nàng riêng truyền này thân trang phục, chính là vì dụ dỗ Ngụy Ương thượng câu. Ân, không cần hành lễ. Lâm Yên Hà có chút lười biếng nói, theo sau dùng bàn tay chống đỡ cái trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương nhìn hồi lâu, nương nương, làm sao vậy? Ngụy Ương có chút nghi hoặc nói, phát hiện Lâm Yên Hà ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người mình, nghe nói. Phò quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền tiến vào đi bái kiến ngươi. Lâm Yên Hà chậm rãi nói, ánh mắt không có nửa phần di động, tựa hồ muốn quan sát hắn trong mắt biến hóa, đối với Lâm Yên Hà hỏi chuyện, Ngụy Ương cũng không có giấu giếm. Bởi vì Tô Minh Hiền là quang minh chính đại đi vào Trấn Quốc Hầu Phủ, cũng vô pháp giấu giếm. Vì thế Ngụy Ương đem hôm nay cùng Tô Minh Hiền gặp mặt sự tình nói một chút, nhưng lại giấu đi một, hạ điểm mấu chốt, là như thế này sao? Xem ra các ngươi sư huynh đệ gặp nhau thật vui vẻ a. Đối với Tô Minh Hiền người này, Lâm Yên Hà vẫn là rất coi trọng, tuy rằng đã thu hồi hắn binh quyền, nhưng hắn, rốt cuộc ở cực Tây kinh doanh nhiều năm, ăn sâu bén rễ, bởi vậy không thể không phòng, nhưng hắn nếu đứng ở phía chính mình tốt nhất. Như vậy cũng có thể tăng lớn chính mình cân lượng, nơi nào, nương nương nhiều lo lắng, chỉ là bởi vì năm đó phụ thân tình nghĩa, cho nên Tô Đại Tướng Quân mới có thể riêng tới, bái phỏng ta. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, sắc mặt thản nhiên vô cùng, ngươi có biết, thân là Bắc Quốc Thế Tử, gặp lén cầm quyền Bắc Quốc đại tướng quân, là cỡ nào trọng tội. Lâm Yên Hà sắc mặt thình lình trở nên lạnh băng, kia uy áp dáng vẻ hoàn toàn triển lộ ra tới, hoàn toàn thể hiện nàng Bắc Quốc nữ tôn phong phạm, gặp lén. Ngụy Ương ha hả cười nói. Cũng không có bị nàng ngôn ngữ dọa đến, phải nói là trắng trợn táo bạo gặp mặt sao? Chẳng lẽ ta muốn gặp ai, ta muốn làm cái gì, cũng muốn chịu hoàng gia quản chế sao? Ngụy Ương không chút nào lùi bước, hắn biết Lâm Yên Hà yêu cầu chính mình tới trợ giúp nàng hoàn thành đáy lòng giả tâm. Cho nên liền càng thêm không có sợ hãi, đang nói, chính mình thân là tu sĩ, cũng không cần phải sợ hãi, thật to gan, ngươi ở phản bác bổn cung sao? Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngụy Ương nhìn thẳng nàng, một đôi mắt lại ở nàng dụ hoặc thân thể qua lại nhìn quét, Lâm Yên Hà cảm giác chính mình thân mình đều phải bị hắn xem hết, trong lòng không cấm có chút hối hận, không nên ăn mặc này, dụ hoặc quần áo xuất hiện ở Ngụy Ương trước mặt, này thân sườn xám cùng tất chân, cảm giác tình thú mười phần. Như là muốn cùng tình lang, hẹn hò giống nhau, quả nhiên có điểm cốt khí, bổn cung tha thứ ngươi. Lâm Yên Hà đột nhiên nở nụ cười, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, tiện đà nhìn Ngụy Ương lại lần nữa nói, đến bổn cung trước mặt tới. Ngụy Ương làm không rõ Lâm Yên Hà lúc này mục đích, vì thế chậm rãi đi qua, đi tới Lâm Yên Hà ba thước chi, ngoại, ngồi ở thảm thượng. Lâm Yên Hà chỉ thảm, hôm nay bổn cung chân càng toan, cấp bổn cung ấn ấn. Nói, Lâm Yên Hà đem hai chỉ ăn mặc màu đen tế cùng giày cao gót tất chân mỹ chân đưa qua. Đặt ở nằm ở, là, theo sau ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ bổn cung chân sao? Hoặc là nói bổn cung xuyên một ngày bàn chân gặp nạn nghe hương vị, làm ngươi chịu không nổi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiếp tục nói, không có, nương nương ti đủ lại mỹ lại hương, nơi nào sẽ gặp nạn nghe hương vị. Ngụy Ương ha hả cười nói, Lâm Yên Hà mỹ chân tinh xảo mà mỹ lệ, ở phối hợp nàng kia nữ vương tính tình, liền càng, làm người cảm giác kích thích vạn phần, kia liền bắt đầu ấn đi. Dùng hôm qua đồng dạng thủ pháp. Lâm Yên Hà liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Ngụy Ương đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình cao cùng mỹ chân nhìn, trong lòng lóe, quá một tia miệt thị ý cười, cái này tiểu quỷ như vậy yêu thích chính mình ti đủ, như thế nào sẽ không thượng câu nói, kia hết thảy đều dễ làm, Ngụy Ương không nói gì, nâng lên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Lâm Yên Hà chân phải giày cao gót thượng. Giày cao gót có chút, lạnh lẽo, mặt trên truyền đến nhàn nhạt mùi hương, còn có một cổ thuộc da cùng mồ hôi. Thơm hương vị. Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó đem nàng mỹ chân nâng lên, đặt ở trước mắt nhìn một hồi, ngươi muốn xem tới khi nào. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, tự hồ có chút không kiên nhẫn, bị hắn nhìn chằm chằm hắt ti mỹ chân, có một loại quái quái, cảm giác, che ở giày cao gót nội ti đủ. Cũng không cấm truyền đến một cổ ấm áp mồ hôi thơm, ân. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời, sau đó nhẹ nhàng cởi rớt nàng ti đủ thượng giày cao gót, đương giày cao gót rút đi lúc sau, hắn lập tức ngửi được một cổ cực hảo nghe chân mùi hương. Trong đó một nửa đều là từ cao, dép lê giày khẩu nội chảy ra, buông giày cao gót sau, Ngụy Ương đôi tay đồng thời nhúc nhích, ở nàng ti đủ thượng mát xa lên, vừa mới bắt đầu này đây cọ sát là chủ, lúc sau liền thay đổi thành xoa bóp. Đặc biệt là nàng ti đủ đằng trước ngón chân phùng nội, đều bị Ngụy Ương cẩn thận niết xoa nhẹ vài lần, chờ niết xoa xong kia chỉ ti đủ lúc sau, hắn lại đem ti đủ hơi hơi nâng lên đặt ở lỗ mũi thượng nhẹ nhàng một ngửi. Nồng đậm chân mùi hương làm hắn cả người rung động vô cùng. Ngón chân thượng còn kèm theo hãng mùi hương cùng giày cao gót thuộc gia vị, nghe Lâm Yên Hà ti đủ, hoàn toàn là một loại hưởng thụ, thật là cái biến thái tiểu quỷ. Cứ nhiên nghe bổn cung ti đủ đều như vậy hưởng thụ, nếu là làm ngươi ăn vào đi, chẳng phải là sẽ điên rồi. Lâm Yên Hà trong lòng hiện lên một tia đắc ý, cũng minh bạch chính mình này đối ti đủ đối Ngụy Ương lực hấp dẫn, nàng đúng là tưởng phụng hiến chính mình này xong ti đủ tới đem Ngụy Ương mượn sức đến chính mình bên người, vì chính mình hiệu lực. Như vậy nghĩ thời điểm, Lâm Yên Hà đột nhiên cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cổ nhiệt khí, theo sau thấy Ngụy Ương mở ra, môi. Phun nhiệt khí đánh vào chính mình ngón chân thượng, nàng trong lòng không cấm ngẩn ra, cảm giác ngón chân tê dại vô cùng, hơn nữa tại đây cổ nhiệt khí hạ, thế nhưng sinh ra mỏng manh, ngứa, này cổ ngứa cũng không mãnh liệt, nhưng lại làm Lâm Yên Hà cực kỳ kinh ngạc, cái này tiểu quỷ chỉ là ở chính mình ti đủ thượng phun, ra nhiệt khí, liền tạo thành như. Vậy ảnh hưởng, nàng ngón chân thượng nhiệt khí càng ngày càng cường liệt. Ngứa cũng tùy theo tăng lên, nhưng còn chưa đến chịu đựng không được nông nổi, Ngụy Ương đem nhiệt khí phun ở Lâm Yên Hà ti đủ thượng thời điểm, cũng cố tình đem Âm Dương Trường Sinh Pháp vận chuyển tới, cực hạn, hy vọng có thể đối Lâm Yên Hà sinh ra tác dụng, hơi thở không ngừng đánh vào Lâm Yên Hà ti đủ thượng, làm nàng ti đủ sinh ra càng nhiều ước hãn, kia trong suốt hắc, sắc tích chân thượng, có thể rõ ràng thấy trắng nõn chân mặt, ngón chân thượng đỏ tươi móng tay cũng rung. Nhẹ nhẹ khởi, tới, Lâm Yên Hà nhấp miệng nhìn Ngụy Ương động tác. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đặc thù dục vọng, nàng cùng Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, bản thân chính là độc thủ không khuê tịch mịch thuộc phụ, nhưng cùng Lâm Yên Hà không giống nhau chính là, nàng dùng đối quyền lợi khát vọng, tới áp chế tự thân dục hỏa, cho nên muốn so Ngụy Lẫm Hoa càng có thể chịu đựng này cổ dục vọng. Ngụy Ương nhiệt khí ha nửa ngày, theo sau lại đem cái mũi đặt ở nàng tất chân ngón chân thượng dùng sức ngửi một chút, hương, khí trung mang theo một cổ ướt át, tự hồ là nàng ngón chân ra mồ hôi sở dẫn tới. Đây là nguyên vị tất chân, ăn xong đi lúc sau sở sinh ra mỹ diệu, hẳn là sẽ không so Ngụy Lẫm Hoa tới kém, chỉ là hắn cũng không có vội vã đem này chỉ ti đủ ăn vào trong miệng, một phương diện không rõ ràng lắm Lâm Yên Hà chân thật thái độ. Về phương diện khác hắn cũng muốn từng bước công lược Lâm Yên Hà, cái này lười biếng cao quý nữ vương, cũng không phải như vậy hảo công lược, cho nên biết rõ điểm này Ngụy Ương, chuẩn bị kéo trường chiến tuyến, nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhẹ nhàng buông xuống này chỉ ti đủ. Bất quá cũng không có đặt ở thảm thượng, mà là đặt ở chính mình bụng nhỏ vị trí, hơn nửa lơ đãng đem này chỉ ti đủ đè ở kia đã cương cứng thô to côn thịt thượng. Nhưng Lâm Yên Hà ti đủ tiếp xúc đến này cổ lửa nóng côn thịt thời điểm, trong lòng thình lình cả kinh, cũng đồng thời sửng sốt, một chút, hơi hơi há mồm, giật mình nhìn Ngụy Ương, thật lớn. Đúng vậy, thật lớn, là không bình thường đại, tuy rằng nàng chỉ có quá hoàng đế Triệu Nguyên Kha một người nam nhân, nhưng thông qua, Triệu Nguyên Kha côn thịt kích cỡ. Cũng có thể đủ suy đoán trên đời này đại đa số nam nhân kích cỡ cũng bất quá ở 3-4 thước tả hữu mà, đã. Nhưng hiện tại chính mình ti đủ dáng này căng côn thịt, tự hồ đã tiếp cận 7 thước chiều dài, hơn nữa cực kỳ thô tráng, giống một cây thiêu hồng côn sắt,